Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147, dịch ra kiếp trước. Trương Vũ Thanh thanh âm có chút run rẩy, giống như là mới xuất đạo tiểu hồ yêu lần thứ nhất mị hoặc đàn ông. Chiếu nghĩ kỹ làm, thế nhưng làm xong chính mình trước sợ hãi, chỉ là cậy mạnh không thể lùi bước. Giang Triệt biết nàng khẳng định là hiểu lầm cái gì, nhưng chính là không nghĩ ra, nàng có cái gì có thể hiểu lầm đấy. Liền xem như sống lại tiên tri, Giang Triệt cũng không nghĩ ra, mình bây giờ hình ảnh, cùng Hoàng Tiểu Dũng cái kia quan nhị đại thân phận, vậy mà trời đất xui khiến tại Trương Vũ Thanh ở đây trùng hợp. Kể từ đó Giang lão sư đơn giản hoàn mỹ, Trương Vũ Thanh cũng là không thèm đếm xỉa. Ai bảo ngươi chính mình muốn nói, còn bị ta nghe thấy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nàng làm lấy nhỏ tính tình nói, nhưng mà dù sao cũng là không có trải qua, lại có lẽ bị nước mưa ướt đẫm thân thể lạnh tiến vào đầu khớp xương. Trương Vũ Thanh nói xong câu này, cắn hiện xanh bờ môi nhìn xem Giang Triệt, toàn bộ thân thể có chút run rẩy. Nàng cầm hai tay ôm lấy chính mình, không có át cản, xem, chính mình trước sợ rồi sao? Giang Triệt nhẹ nhõm cười nói, trông thấy Giang Triệt nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, trong lòng không phục, Trương Vũ Thanh cậy mạnh nói, không có sợ, ta biết ngươi sẽ không, ngoặc kép chấm chấm, cái kia chính là quá lạnh, núi này bên trong mưa ướt gió thổi qua, xác thực thấu xương lạnh, Giang Triệt nói xoay người, mở ra bọc sách của mình, tìm tới lúc này mang đi ngủ mặc mỏng bông vải áo dài quần dài. Nói, may mà ta túi sách này không sợ dầm mưa, cho, ngươi nhanh thay đổi, ta, ngươi, không câu nệ tiểu tiết một cái đi, ngươi bệnh vừa vặn, không thể đông lạnh đi vào, ta không sợ, Giang Triệt nói xong lộ ra một cái đột nhiên mới nghĩ tới vẻ mặt, xoay người, nói, yên tâm, ta lúc này khẳng định quân tử, cái kia, ngươi nếu là không yên tâm, ta chạy ngoài mặt đứng một lúc. Một tích tắc này Trương Vũ Thanh hốt hoảng thật có loại yêu đương. Cảm giác, nàng yêu đương qua, nhưng chưa từng như này an tâm qua. Ngoặc kép chấm chấm, biệt, không cần, ta yên tâm, tất tất tác tác thanh âm. Cách một hồi, tiếng bước chân đến sau lưng. Trương Vũ Thanh sở trường nhẹ nhàng chọc chọc Giang Triệt phía sau lưng nói. Ta tốt, Giang Triệt quay người, kinh nghiệm lão đạo thật bất đắc dĩ. Ôi lại không mang. Ngẫm lại xác thực không có cách nào mang, nhưng mà chân giống như không đủ lớn chân dài tiêu chuẩn. Vẫn là quần quá dài, tóc cũng lau lau, Giang Triệt cầm chính mình mang khăn mặt cho nàng, thuận tay sờ lên bao đáy, đem một mực quên quất nửa bao thuốc lấy ra, rút ra một cây, đến nơi hẻo lánh trong gió túi tay đốt, một hồi gió núi tới, tàn thuốc bày ra, Giang Triệt cả người run một cái, co lên đến. Khói theo khí lạnh hút vào trong phổi, không nhịn được ho hai tiếng, có lòng muốn hỏi Trương Vũ Thanh đến cùng là cái tình huống như thế nào, cũng không biết từ chỗ nào hỏi. Trương Vũ Thanh từ sau đi tới, không có lên tiếng, cầm khăn mặt thay hắn lấy mái tóc lau khô, vốn nên rèn sắt khi còn nóng, nhưng nàng không hiểu hưởng thụ giờ khắc này chung đụng cảm giác. Suy nghĩ một chút, không nói gì, đương nhiên dù cho Giang Triệt lại thế nào run lẩy bẩy, Trương Vũ Thanh cũng sẽ không nói. Kỳ thật ta không có sinh bệnh, chỉ là tại nhà ga bên ngoài trông hơn một ngày. Nàng nghĩ đến nếu như về sau ở chung đều tốt, như vậy bất kể thế nào bắt đầu, kỳ thật đều không phải là sai. Cùng lắm thì về sau đối ngươi đặc biệt tốt. Mưa to đến nhanh, ngừng đến cũng coi như kịp thời. Sau cơn mưa đường núi bùn lầy trơn ướt, tăng thêm ven đường cỏ dại cùng bụi cây cành lá bên trên nước mưa đều nặng. Giang Triệt đằng trước mở đường, đi rất chậm, Trương Vũ Thanh trên người y nguyên bị đánh đến từng đạo vết ướt. Quần áo ta trở về rửa trả lại ngươi. Nàng nói, không cần, bị thay thế trước hết nhét bản thân bên trong a. Chờ các ngươi đi ta lại đi cầm về. Ngươi tắm bị đồng học nhìn thấy không tốt. Giang Triệt tại cửa thôn dốc thoải bên dưới dừng bước. Chỉ sườn núi đã nói, người trong thôn hẳn là hầu như đều ngủ, người đi về trước đi, Nhớ kỹ đi phòng bếp yếu điểm nước nóng xoa một cái. Trương Vũ Thanh do dự một chút, gật đầu đi trước, làm một cái có khả năng nắm giữ phân tắc cô nương. Nàng cảm thấy đêm nay đến như thế vừa vặn. Giang Triệt nhìn qua nàng tựa như ăn mặc đồ hóa trang bóng lưng. Không hiểu có chút muốn cười. Cô nương này khẳng định là tính sai cái gì. Quay đầu phát hiện chân tướng. Không biết có khóc hay không. Cảm thấy thua thiệt lớn. Chờ trong chốc lát, hắn mới lên đi. Đập vào đèn pin hồi trở lại tới trường học. Phát hiện mình gian phòng đèn vậy mà lóe lên. Đẩy cửa. Lâm Du Tĩnh nằm ở trên giường. Cánh tay buông thõng. Bên mặt đặt ở cái gối xìa. Đây là ngủ lấy nghiện rồi. Giang Triệt nói thầm trong lòng một tiếng. Đi qua dự bị hô một tiếng hù chết nàng. Lờ đãng trước nhìn thoáng qua. Tiểu nha đầu vốn là gầy. Tay chân lèo khèo khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng cái nhìn này y nguyên có thể nhìn ra. Nàng toàn bộ so hai ngày trước lại gầy đi trông thấy. Giang lão sư. Phùng Phương bưng một chậu rửa mặt nước nóng đi tới. Trên giường Lâm Du Tĩnh bị thanh âm bừng tỉnh. Mở mắt nhìn một chút đứng ở giường một bên Giang Triệt. Móp méo miệng, ủy khuất nói. Ngươi lại phải hung ta đúng hay không? Ta đều sinh bệnh hai ngày. Giang Triệt cứ thế một cái. Có chút kinh ngạc ngốc ở nơi đó. Này tình huống như thế nào? Rõ ràng hai đời sinh hoạt trạng thái hoàn toàn khác biệt. Làm sao vẫn là bị bệnh? Vậy nếu như theo tình huống này, nàng tối mai hẳn là liền sẽ đi. Kiếp trước Giang Triệt đến muộn một ngày mới trở về. Không có gặp mang bệnh Lâm Du Tĩnh. Lần này trước thời hạn hai ngày trở về. Chợt nhìn, thật đúng là bệnh đến thật hù dọa người. Làm sao vẫn là bị bệnh? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Lâm Du Tĩnh không có chú ý tới Giang Triệt trong miệng cái kia còn chữ. Ủy khuất trả lời nói. Liền ăn cái kia lá cây gạo quả. Ta ăn nhiều lắm. Ô, lá cây gạo quả. Giang Triệt trong đầu hỗn loạn một cái. Rất nhanh rõ ràng. Khó trách Lâm Du Tĩnh hai đời tại thôn Trà Liêu. Đều tại thời gian giống nhau bị bệnh bởi vì nay trong lúc nhất thời lều trà có cái truyền thống. Sẽ làm một loại cho than cành lá trộn lẫn thêm gạo quả. Người khác ăn khả năng đều không có gì. Thế nhưng nhà đầu này thể chất. Rất có thể đối cho than mẫn cảm. Bị bệnh bao lâu? Hơn một ngày. Người đừng hung ta. Ta lập tức đem giường trả lại ngươi. Làm sao không hạ sơn đi bệnh viện xem? Lẳng lặng hư thoát đến kịch liệt. Đi mấy bước cũng thành vấn đề. Câu này là Phùng Phương ở bên cạnh giúp đỡ đáp. Nàng nói. Mà lại cái kia thôn bên cạnh thầy lang nói chỉ là dạ dày vấn đề. Không nghiêm trọng. Đánh hai ngày châm liền tốt. Lâm Du Tĩnh phối hợp với gật đầu. Y sinh nói một hồi lại đến đánh một châm gentamicin. Ta ngủ một giấc. Sáng mai liền tốt. Gentamicin. Giang Triệt trong đầu ông một cái. Cả người cứng lại ở đó. Kiếp trước về sau ngẫu nhiên gặp. Lâm Du Tĩnh khoát tay ra hiệu chính mình không nghe được hình ảnh không ngừng tại trong đầu hắn. Quay lại. Không rõ rệt. Rất hỗn loạn. Tại kinh tế và chữa bệnh trình độ đều đối lập lạc hậu niên đại. Nhất là xa xôi nông thôn địa khu. Gentamicin danh xưng dược vương. Bởi vì nó rất rẻ. Dùng rất tốt. Rất nhiều phổ biến tật bệnh. Chỉ cần tới bên trên hai châm. Hiệu quả nhanh chóng. Nó cứu chữa rất nhiều người. Lên qua tác dụng rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận đồng thời cũng tổn thương một chút người. Nhất là tại bộ phận nông thôn thầy lang kiến thức chuyên nghiệp không đủ. Một mực truy cầu hiệu quả trị liệu. Dùng thuốc thói quen thiên về dưới tình huống. Tài độc tính dược vật ảnh hưởng. Bởi vậy thính lực giảm xuống. Thậm chí mất thông tình huống. Kỳ thật hết sức nghiêm trọng. Mà lại loại tình huống này không thuốc nhưng y. Đây đại khái là Lâm Du Tĩnh cái này bị cha mẹ cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ 18 năm cô nương. Làm sao đều không tự biết, là thế này phải không? Hết thảy đều vẫn chỉ là suy đoán. Giang Triệt sốt ruột truy vấn. Đánh mấy châm, nét mặt của hắn có chút dữ tợn. Mấy châm, Lâm Du Tĩnh đã cuống đến phát khóc. Nhỏ giọng cầu khẩn nói. Giang Triệt, người đừng hung ta có được hay không? Đây là ở kiếp này. Nàng lần thứ nhất gọi thẳng tên Giang Triệt. Giờ khắc này mang bệnh nàng xem ra hoàn toàn không có trước đó hoan thoát. Có vẻ hơi yếu ớt. Không đánh. Chúng ta xuống núi. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Giang Triệt đột nhiên ôn hòa lại nói một câu. Sau đó sau tùy tiện ôm bộ quần áo. Đi ra bên ngoài tìm hẻo lánh vội vàng thay xong. Trở về. Một cái mặc sơ mi hoa uốn tóc phụ nữ cõng cái hòm thuốc đã tới. Đang chuẩn bị ống chích. Y sinh nói hai bình cùng một chỗ. Lại đánh một châm. Khẳng định tốt. Phùng Phương đi lên phía trước. Theo Giang Triệt nói rõ lý do. Không nghe thấy ta nói không đánh sao. Giang Triệt thanh âm có chút giống là ngột ngạt rít gào. Mặc kệ là Phùng Phương. Y sinh. Vẫn là Lâm Du Tĩnh. Đều bị dọa. Có phụ cận người nghe thấy thanh âm chạy đến. Giang Triệt đi đến Lâm Du Tĩnh bên giường. Ngồi xổm xuống. Nắm chặt tay của nàng. Ấm giọng nói. Tin tưởng ta. Không thể lại đánh. Ta cõng ngươi đi bệnh viện. Có được hay không? Có khả năng đã siêu liều thuốc. Thế nhưng nàng dù sao 18 tuổi trưởng thành. Có lẽ còn chưa tới một bước kia. Trong lòng đã suy đoán cái 7-8 phần. Thế nhưng Giang Triệt không thể nói thẳng. Lâm Du Tĩnh nhìn xem ánh mắt của hắn. Chảy nước mắt. Gật đầu. Lại gật đầu. Nàng không biết hắn vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy. Nhưng chính là nguyện ý nhìn hắn ánh mắt như vậy. Nguyện ý tin tưởng. Giang Triệt đưa tay dìu nàng. Lâm Du Tĩnh chính mình cũng lấy cùi trỏ chống đỡ. Ngồi xuống. Giang Triệt thay nàng mặc vào bít tất. Giày. Trong phòng Phùng Phương. Ngoài phòng chạy tới chi giáo lão sư. Mấy cái thôn dân. Tất cả đều không nghĩ ra. Sững sờ nhìn xem. Trương Vũ Thanh càng là như vậy. Buộc lên dây giày. Giang Triệt quay người ngồi xổm tốt. Lâm Du Tĩnh chính mình cũng có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là thuận theo úp sấp trên lưng hắn. Giúp nàng khoác bộ y phục. Giang Triệt đứng lên. Đối Phùng Phương nói. Phùng Phương cầm kiện tay áo dài áo sơ mi cho Lâm Du Tĩnh phủ thêm. Buộc lại. Đi theo nói. Ta cũng đi. Vừa xuống mưa to. Đường núi trượt. Người theo không kịp. Giang Triệt đi ra ngoài, hô một tiếng, đi gọi Lý Nghiễm Niên cùng ma đệ mang lên dù che mưa đèn pin. Lập tức đuổi theo, sau đó hai người cứ như vậy tại một mảnh không kịp phản ứng trong ánh mắt vội. Vàng hạ cửa thôn dốc thoải, ta có phải hay không sẽ chết à? Đường núi u tĩnh, Lâm Du Tĩnh ghé vào Giang Triệt bên tai, nhỏ giọng nói, sẽ không, Giang Triệt trong miệng cắn đèn pin. Mập mờ một tiếng, gạt người, người gấp gáp như vậy, ta đại khái là phải chết. Lâm Du Tĩnh do dự một chút nói, dù sao ta cũng sắp chết. Cái kia, ta khả năng có một chút điểm thích ngươi. Kỳ thật ta cũng không xác định, thế nhưng đều phải chết. Liền ưa thích một cái tốt, đáng tiếc ngực ta quá nhỏ. Nếu không ngươi dùng vuốt ve có được hay không, ta cũng còn không có bị như thế ôm qua. Im miệng. Giang Triệt nép người nhấc lên một lần. Lâm Du Tĩnh bắn lên lại rơi xuống. Nói, kỳ thật cũng có một chút a. Ngày đó ta cũng không dám nằm xuống. Rõ ràng rất gấp, nhưng chính là giờ khóc giờ cười. Giang Triệt mập mờ nói. Lại nói tiếp ta đem ngươi ném xuống. Ngươi nói cái gì? Lại nói lớn ngươi đem ta ném xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta chỉ là đem ta nói đến lời nói làm được. Nhiều càng một lần. Về sau không dám nhiều càng. Tạ ơn. Cảm thấy nội dung cốt truyện không đúng trở mình trở về xem tiền văn. Một mực tại cửa hàng trận này bệnh. Còn có bao quát ban đầu miêu tả. Tính cách miêu tả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.